Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 102, tuyệt vọng phân tích. Acnologia. 12 khiên, nhóm mặc dù không biết thiên thần Serena nói Uchiha Shiva là ai, nhưng là đối với Acnologia cái này người tồn tại lại là tuyệt đối biết đến. Đây là, cho dù là bọn họ hoàng đế cũng vô pháp đánh bại nhân vật mạnh mẽ. Long Vương Tế, Long Chi Vương, Long Vương Tế nhân vật chính. Bệ hạ đến cùng mời những người nào tới a? Mà chính là ở 12 khiên kinh ngạc thời điểm, thiên thần Serena mặt sắc biến đổi, có chút bối rối nhắc nhở: cẩn thận một chút, cái kia người đến. Acnologia cái gì cũng tốt, Shiva nhưng là liền Acnologia đều đánh lui nam nhân. Tuy nói Acnologia là Serena mục tiêu, thế nhưng so với việc Acnologia mà nói, Serena càng thêm kiêng kỵ người là Shiva. Serena vừa dứt lời, bành một tiếng, ở một hồi vô hình khí thế trùng kích phía dưới, đại sảnh đại môn bị nhộn nhạo được xèo xèo rung động. Ngay sau đó, 12 khiên nhóm hướng phía cửa phương hướng xem, thấy cũng là ngoài cửa lớn, đóng tại hai bên binh lính dồn dập ngã xuống đất. Thôi miên, ma pháp, không phải, không có cảm giác được sử dụng ma lực ba động. Một màn này, để 12 khiên nhóm sửng sốt, trên mặt không khỏi lộ ra một thần sắc kỳ dị. Nói cách khác, đơn thuần khí thế, làm sao có thể, 12 khiên bên trong có người cười trêu ghẹo. Chỉ bằng vào khí thế liền để binh lính của bọn họ hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép ngất trên mặt đất. Không có như thế huyền huyễn, nơi này chính là ma pháp thế giới. Nhưng mà, hắn cái ý nghĩ này, thẳng đến cái này một cỗ phóng lên cao khí phách rơi ở trên người hắn mới thôi chính là tan thành mây khói, kèm theo ngoài cửa hai bên binh lính dồn dập đến cùng. Ngay sau đó, một cái bóng người màu đen chậm rãi từ cửa phòng khách ra ngoài hiện. Màu trắng áo choàng, có đánh giá nghị viện văn chương. Hắc phát, hắc đồng, bên hông đeo một bả phóng xuất ra lệ khí trường đao. Hắn mỗi lần bước ra một bước, đại địa tựa như đều sẽ sản sinh ra nẻ một dạng. Hắn hai bên binh sĩ chính là ầm ầm ngã xuống đất. Đồng thời, ở sau lưng của hắn đi theo, thì là đánh giá nghị viện mọi người. Tới, 12 khiên, mặt người sắc run lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ Haosoku khí tức trong nháy mắt quét ngang mà qua. Cọ rửa ở tại chỗ, 12 khiên, tất cả mọi người trên người. Trong chớp nhoáng này cảm giác không khỏi làm thân thể bọn họ run lên. Dĩ nhiên cho bọn họ một loại muốn thần phục ảo giác. Thực lực không đủ người, thậm chí có thể trong nháy mắt bị chấn nhiếp ngất. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự thừa nhận, ngất sĩ binh cũng không phải bởi vì sao ma pháp, mà là đích xác xác đơn thuần khí thế. Trẻ tuổi mặt mũi a, cùng bệ hạ giống nhau. Ma đạo vương Augustine Tháp nhìn cầm đầu cái kia khí phách ngất trời nam nhân, con mắt khẽ híp một cái. Đây chính là Uchiha Shiva sao? Bực này ma lực, bực này khí thế, không đơn giản a, thảo nào có thể làm cho cái kia thiên thần Serena sợ hãi. Đơn thuần luận ma lực nói, hắn thậm chí vượt qua Acnologia. Loài người ma lực thực sự có thể đạt được loại trình độ này sao? Có chút yêu nhã, giọng nữ truyền đến. Aileen Belserian bình tĩnh đánh giá Shiva. Cái ánh mắt kia, dường như muốn đem Shiva hết thảy đều xem thấu một dạng. Nàng được gọi là phi sắc tuyệt vọng. Là cùng ma đạo vương Augustine Tháp cùng xưng là 12 khiên bên trong mạnh nhất hai người. Một trong, sở hữu bất khả tư nghị ma lực cùng lực lượng, là Anbaris trong đế quốc. Ngoại trừ Zirep bên ngoài tối cường. Di hì hì hì. Đây chính là Serena cũng sợ hãi nam nhân sao? Không như trong tưởng tượng hung ác như vậy a. Trên cằm như có làm một đinh sắt. Tóc quành tán. Thân mặc đồ trắng có chứa hắc sắc ống tay áo, quần áo nịt cùng hắc sắc quần. Trên cánh tay phải có Anbaris đế quốc ký hiệu 12 khiên. Một người nhìn Shiva quan sát tỉ mỉ lấy. Tên là Uon Inozomi đặc biệt. cơ giới tộc, thực lực ở 12 khiên bên trong cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Hắn con mắt nhìn chòng chọc vào Shiva, chỉ một lúc, nhếch miệng cười, "Được rồi, để cho ta tới xem một chút đi. Cái kia bị Serena sợ hãi nam nhân, mạnh như thế nào, lại sẽ có bao nhiêu nhược điểm đâu?" Hắn con mắt khẽ híp một cái, nhìn Shiva, ma lực vờn quanh ở hai con mắt của hắn bên trên. Lập tức lạnh rên một tiếng, phân tích, đây là hắn tin tưởng ma pháp. Đi qua phân tích, hắn có thể tìm được đối thủ nhược điểm. Sau đó từ nhược điểm công phá đối thủ. Hắn sau khi nói xong, trong ánh mắt, nhìn Shiva lập tức xuất hiện một cái ống nhắm. Rậm rạp chằng chịt số liệu, lập tức bị kiểm trắc đi ra. Chỉ là, cái kia lạnh như băng chữ số quá mức tàn khốc. Thậm chí để hắn không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lực lượng không cách nào phỏng chừng. Tốc độ không cách nào phỏng chừng. Ma lực vượt qua kiểm tra đo lường login. Ma pháp, chiến đấu thắng lợi suất 0%. Chiến đấu chiến bại suất 100%. Chiến đấu tỷ lệ tử vong 100%. Chiến đấu chạy trốn suất 0%. Rốt cuộc, Quân Y Nozomi đặc biệt biểu tình hoàn toàn đọng lại. Phía trước cái kia nụ cười dừ tợn, dần dần biến thành bất khả tư nghị cùng hoảng sợ. Ui ui, đùa giỡn a, không chê vào đâu được. Cái này cái trên thế giới thật tồn tại nhân loại như vậy sao? Hắn vội vã rút về ma pháp của mình. Trên đầu đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cái này CMN quả thực đang nói đùa. Chút nào không góc chết. Hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như sớm biết là kết quả này, hắn còn không bằng không đi phân tích. Cái này phiền toái a. Bệ hạ lần này đối thủ dĩ nhiên là người này sao? Thảo nào Serena tên kia sợ hắn sợ đến như vậy. Sợ hắn không phải không có lý do. Coi như là Uon I Nozomi đặc biệt cũng phải kinh sợ a. Ha ha ha, thật là mỹ diệu a. Người này chính là Isga đại biểu sao? Ma lực thật là rất mạnh. Không biết ngoại trừ ma lực là không phải sẽ không có còn lại xuất chúng địa phương đâu. Azoy nhìn Shiva không có hảo ý nở nụ cười. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.